tại phủ Yến Vương. Mông Khắc vừa nhận được tin tức do Sử Di Viễn dùng bồ câu đưa tới, lập tức gọi cho quân sư Tâm Phúc, Kế Vô Mưu đến phủ nghị sự. Sau khi Kế Vô Mưu xem thư xong, lập tức sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trong thư, Sử Di Viễn tóm tắt sơ lược tình hình của hành tỉnh Tây Bộ. Tất cả đại quân của đế quốc Minh Nguyệt đã rút lui, thế nhưng ba phủ phía nam của hành tỉnh Tây Bộ đã chìm trong biển máu. Mông Khắc cau mày đi tới đi lui ở trong thư phòng vài bước, rồi đột nhiên dừng lại hỏi: "Ngươi thấy chuyện này như thế nào?" Kế Vô Mưu trầm ngâm một lát rồi trả lời: "Lần này Tư Đồ Duệ có hành động trái với lẽ thường là cướp bóc ba phủ phía nam Tam Giang, Hà Đông và Hà Nam của hành tỉnh Tây Bộ. Tý chức cho rằng chuyện này rất đáng để cân nhắc. Tư Đồ Duệ làm như vậy nhất định là vì muốn cướp bóc tiền bạc và lương thực. Còn mục đích cướp bóc tiền bạc và lương thực thì có hai khả năng." Mông Khắc hỏi: "Hai khả năng gì? Nói đi." Kế Vô Mưu nói: "Khả năng thứ nhất thì Tư Đồ Duệ chỉ đơn thuần là muốn phát tiết ân oán trong lòng. Dù sao thì cuộc đông chinh của hắn đã hoàn toàn thất bại. Thế nhưng mà Ti chức cho rằng khả năng này thì cực kỳ nhỏ bé thôi. Bởi vì Tư Đồ Duệ dù sao cũng là một viên tướng tài giỏi, tân trải trăm trận. Chuyện hành động theo tình cảm thì gần như là không có khả năng. Như vậy thì cũng chỉ còn lại một khả năng thứ hai mà thôi." Mông Khắc lại hỏi: "Nói tiếp đi." Kế Vô Mưu nói: "Khả năng thứ hai thì có thể là Tư Đồ Duệ đã đoán trước được đế quốc sắp sửa ồ ạt phản kích, cho nên đã sớm tiến hành chuẩn bị trước. Chuyện cướp bóc ba phủ phía nam Tam Giang và Đông và Nam chính là một phần của công tác chuẩn bị trước. Đáng tiếc là Nhị Điện Hạ và Di Viễn tiên sinh vì quá cẩn thận nên đã để cho Tư Đồ Duệ được như ý muốn." Mông Khắc không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt ngày càng trở nên ngưng trọng. Kế Vưu Mù lại nói tiếp: "Hành tỉnh Tây Bộ là một hành tỉnh có sản lượng lương thực rất là lớn của đế quốc chúng ta. Ba phủ phía nam thì càng đặc biệt là dồi dào. Sau khi mà đại quân của đế quốc Minh Nguyệt xâm lấn, phần lớn quý tộc ở hai phủ Hà Nam và Tam Giang chưa kịp rút lui, cho nên số lượng tiền bạc và lương thực còn lại ở đó thì rất là đáng kể. Tư Đồ Duệ và đại quân của đế quốc Minh Nguyệt có được số vàng bạc và lương thực này thì e rằng có thể chịu đựng được thêm một thời gian nữa." Nghe xong, Mông Khắc nghiêm giọng mà hỏi: "Người nói là đế quốc Minh Nguyệt sẽ kiên trì kéo dài thời gian sao?" "Dạ đúng vậy." Kế Vưu Mưu nói với giọng vô cùng khẳng định: "Nếu như là không có khoản tiền bạc và lương thực kia, đại quân của đế quốc Minh Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 6 tháng thì sẽ không thể còn chịu nổi. Thế nhưng mà sau khi có được khoản tiền bạc và lương thực kia rồi, đại quân của đế quốc Minh Nguyệt có thể kiên trì tới 1 năm. Dĩ nhiên, nếu như là vương gia liên lạc với cả đế quốc Tinh Hà cùng xuất binh một lượt, thì quân của đế quốc Minh Nguyệt vẫn không thể chịu đựng được quá 6 tháng đâu." Mông Khắc lắc đầu: "Chuyện đế quốc Tinh Hà xuất binh thì không cần nghĩ nữa đâu. Chuyện này sẽ không có khả năng đâu." Kế Vi Mưu gật đầu, ra vẻ đó là chuyện đương nhiên rồi. Trên thực tế, hắn và Mông Khắc đều lo lắng đế quốc Tinh Hà sẽ theo phe của đế quốc Minh Nguyệt. Bởi vì cho tới nay thì ba đại đế quốc Quang Huy, Minh Nguyệt và Tinh Hà đều áp chế lẫn nhau. Nếu có một trong ba đế quốc thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ, hai đế quốc kia sẽ lập tức liên thủ với nhau mà ra tay áp chế ngay. Trước khi xảy ra loạn thất vương, quốc lực và quân lực của đế quốc Minh Nguyệt thì rõ ràng là mạnh hơn đế quốc Quang Huy và đế quốc Tinh Hà. Trước tình thế cấp bách như vậy thì đế quốc Tinh Hà đã bất đắc dĩ phải kết minh cùng với cả đế quốc Quang Huy. Hiện tại thì tình hình đã đổi khác rồi. Đế quốc Minh Nguyệt sau khi trải qua loạn thất vương, thực lực đã bị hao tổn rất là lớn. Lần đông chinh này của Tư Đồ Duệ lại kết thúc thất bại. Quốc lực và quân lực của đế quốc Minh Nguyệt đều đã suy yếu nghiêm trọng. Tóm lại là rất nhiều dấu hiệu cho thấy lập trường của đế quốc Tinh Hà đang dần dần trở nên mập mờ. Liên kết đồng minh của hai đế quốc đã không còn tình trạng không gì phá nổi nữa. Lúc này Mông Khắc suy nghĩ liên tục rồi lại hỏi: "Vô Mưu, đế quốc có khả năng động viên thêm quân đội Tây Trinh hay không? Hiện tại xem ra là binh lực nắm quyền quân Tây Trinh thì vẫn hơi mỏng manh." Nghe vậy, Kế Vô Mưu lắc đầu nghiêm nghị mà nói: "Vâng ra, quân đoàn Nam Phương ở lại ở biên giới phía Nam trấn nhiếp đám tiểu nhân quấy phá ở đó. Quân đoàn Đông Nam thì cũng không thể dễ dàng điều động. Tuy rằng 10 năm gần đây thì bên Tử Vong Đại Sa Mạc không có động tĩnh gì, nhưng mà ai dám nói chính xác là bọn dị giáo đồ đó sẽ đánh tới lúc nào chứ? Ngoài ra thì quân đoàn Đông Bộ và quân đoàn Đông Bắc âm thầm điều động đến hành tinh Bắc Phương là một sự không thể thay đổi được. Bởi đây chính là sự sắp xếp tất yếu nhằm vào đế quốc Tinh Hà. Hai quân đoàn ấy thì tuyệt đối không thể động tới được rồi. Ngoài bốn quân đoàn ấy và năm quân đoàn đã định ở Tây Trinh thì cũng chỉ còn lại quân đoàn cấm vệ ở lại bảo vệ đế đô mà thôi. Vậy thì điều thêm bốn sư đoàn trong quân đoàn cấm vệ tham dự Tây Trinh đi. Mông Khắc cắn răng nói với vẻ ngưng trọng. Một trận này là quan hệ đến vận nước. Cho dù không thể tiêu diệt được đế quốc Minh Nguyệt, nhưng mà cũng nhất định phải đánh cho bọn chúng van xin thì mới thôi. Kế Vô Mưu nghe vậy thì cung kính đáp: Vương gia quả thật anh minh. Hai người còn đang nghị sự thì bên ngoài thư phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Mông Khắc lắng nghe thì biết ngay là tiếng bước chân của Mông Nghiên, liền nói với cả Kế Vô Mưu là Nghiên Nhi đã về rồi. Kế Vô Mưu ôm quyền thi lễ với cả Mông Khắc: Vậy thì đi trước, xin được cáo lui trước. Vừa lúc Mông Nghiên đi vào, Kế Vô Mưu liền thi lễ với cả nàng rồi cáo từ mà rời đi. Mông Khắc cười hỏi Mông Nghiên: Sao, đi săn bắn ở trên Thiên Đãng Sơn có vui không hả? Nghe vậy Mông Nghiên nổi giận: Vui gì mà vui, Nghiên Nhi thiếu chút nữa chẳng về được đâu, thiếu chút nữa không thể gặp lại Hoàng Thúc rồi. À, chuyện gì? Mông Khắc nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: Nghiên Nhi nói từ từ xem, chuyện này là như thế nào? Lúc này thì Mông Nghiên mới đem tất cả những tao ngộ ở trong Thiên Đãng Sơn trước kể sau kể hết một lần. Mông Khắc nghe xong nổi giận đến mức sắc mặt xanh lè, một quyền hung hăng nện mạnh trên bàn, giọng buồn bực mà quát: À, là kẻ nào dám ăn gan hùm tim gấu như vậy, dám hạ thủ với cả công chúa hoàng gia? Được rồi, một khi tra ra hung thủ phía sau, bản vương không thể dung thứ. Mông Nghiêm lè lưỡi nũng nịu mà nói: Thế nhưng mà may mắn là có tướng quân Mạnh Hổ ở đó đó. Ừ, ta biết. Mông Khắc nặng nề gật đầu. Chuyện này thì phải muôn lần cảm tạ tướng quân Mạnh Hổ. Như vậy đi, tối nay Hoàng Túc sẽ mở tiệc rượu ở Vương phủ để tỏ lòng cảm tạ tướng quân Mạnh Hổ ngay trước mặt của hắn. Mông Nghiên khẽ dạ, không biết nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên mặt đỏ bừng lên. Tâm tư Mông Khắc lại chuyển về vấn đề Mông Nghiên bị hành thích, lại hỏi: À đúng rồi, không phải là ngươi nói đã bắt được một tên còn sống sao? Vậy tên đó còn sống đang hiện đang ở đâu? Mông Nghiên nói: Dạ, phỏng chừng là Mạnh Hổ đã mang đến chỗ đóng quân của quân đoàn cận vệ rồi. Nghe vậy Mông Khắc nói: Việc này bản vương nhất định phải đích thân hỏi qua. Muốn làm phản hay sao, dám động thủ với cả hoàng gia ta? Mông Nghiên nói: Hoàng Thúc à, có khi nào là bên kia nghe phong thanh gì đó cho nên phái người hành thích hay không hả? Mông Khắc lắc đầu: Không thể nào có chuyện đó đâu. Nếu như là kẻ đứng sau sai khiến là hắn thì đáng lẽ chỉ giết Mạnh Hổ mà thôi, vì sao lại hạ thủ với cả người chứ? Mông Nghiên nghe vậy gật đầu: Vậy cũng đúng, rốt cuộc là ai làm cái chuyện này nhỉ? Mông Khắc chưa nói gì thêm, sắc mặt dần dần trở nên âm thầm lạnh lẽo. Mặc dù hắn nói với cả Mông Nghiên rằng không thể nào là người ấy, nhưng mà cũng tin rằng người ấy sẽ không hạ thủ với cả Mông Nghiên. Nhưng mà người bên cạnh người ấy thì rất khó nói đấy. Còn về người ấy mà nãy giờ Mông Khắc và Mông Nghiên nói với nhau thì dĩ nhiên là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà rồi, cũng là giáo sư võ học của Học viện Quân sự Hoàng gia Tần Trường Vệ. Nơi ở của Tần Trường Vệ. Cổ Vô Đạo thần sắc vội vã đi vào trong hậu viện, nói với Tần Trường Vệ lúc ấy đang luyện kiếm: Điện hạ, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Trường Vệ vội vàng thu kiếm vào vỏ, tiếp nhận khăn tay từ thị nữ lau mồ hôi trên trán, lúc này thì mới hỏi: Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cổ Vô Đạo vội vàng kêu lên: Mạnh Hổ và trưởng công chúa đã trở về rồi. Người nói cái gì? Tần Trường Vệ nghe vậy sắc mặt đại biến, run giọng mà nói: Mạnh Hổ trở về sao? Chuyện này sao có thể như vậy được? Dạ đúng vậy, ti trước cũng nghĩ là không có khả năng này. Cổ Vô Đạo xòe hai tay ra, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhưng mà sự thật thì chính là như vậy. Mạnh Hồ không mất một sợi tóc đã bình yên trở về, mà lại còn không còn tương tiếc gì của tứ đại hộ vệ nữa. Tiên sinh nói là tứ đại hộ vệ thất thủ rồi sao? Chẳng lẽ những không giết được Mạnh Hồ, ngược lại còn bị Mạnh Hồ giết chết sao? Tần trường vệ lắc đầu quầy quậy. Không, không có khả năng đó được. Tuyệt đối không thể có khả năng đó được. Tứ đại hộ vệ liên thủ hợp kích, đương thời này ai có thể ngăn cản? Cho dù là Mạnh Hồ hắn có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì cũng không thể nào tránh được kiếp nạn lần này. Điện hạ, Cổ Vô Đạo vội vàng la lên. Chúng ta dù không muốn tin thì cũng phải chấp nhận đây là sự thật rồi. Tứ đại hộ vệ e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi. Mông Khác và Mạnh Hồ tuyệt đối sẽ không chịu để yên đâu. Một khi tra rõ nguyên nhân thì dù cho có lý gì thì cũng không thể nói được. Cho nên điện hạ phải lập tức rời khỏi Lạc Tinh. Hãy dùng khoái mã trở về đế đô Phong Tuyết ngay bây giờ đi. Bậy bạ nào! Tân trương vệ phản đối. Mạnh Hồ bị ám sát, không chịu bỏ qua thì đó là nhất định. Nhưng việc này có quan hệ gì với cả Mông Khác chứ? Còn về Mạnh Hồ, hắn có chứng cứ thì sao? Tiểu vương cũng không xem hắn là ra cái gì cả. Huống chi ngày mai là thi đấu chiến xa, không cần biết thế nào, tiểu vương cũng phải thắng trận thi đấu ngày mai. Cổ Vô Đạo chỉ có thể cười khổ. Chuyện hành thích Mông Nghiên là doán tự ý ra lệnh sau lưng của Tần Trường Vệ. Việc này hắn cũng không dám để Tần Trường Vệ biết, bằng không thì Tần Trường Vệ nhất định sẽ lột ra hắn chứ chả chơi. Ở vệ bảo phía đông thành, nơi đóng quân của quân đoàn cận vệ, trong doanh phòng đơn sơ, tên thích khách cuối cùng đã bị lột trần như nhậu, bị treo ngược lên sàn nhà. Trường Hưng Bá lúc này tay cầm một thanh sắt đã được nung đỏ rực, đứng ở trước mặt tên thích khách, trừng mắt nhìn hắn chằm chằm rồi quát to. Lão tử hỏi ngươi một câu nữa, kẻ sai khiến sau lưng ngươi là ai? Nếu bằng lòng trả lời thì gật đầu một cái, khỏi phải chịu sự đau khổ về xác thịt. Tên thích khách không hề phản kháng, mặt lạnh lùng nhìn Trương Hưng Bá. Trương Hưng Bá bực mình hừ một tiếng, trực tiếp cầm thanh sắt đang cháy đỏ trong tay hung hăng đâm thẳng vào hậu môn của tên thích khách. Chỉ nghe xèo một tiếng vang lên, một làn khói xanh từ hậu môn tên thích khách bốc ra ngoài. Ở trong không khí nhanh chóng tràn ngập một mùi thối hỗn hợp của da thịt bị đốt cháy và phân bị nóng khô, làm cho người người thấy phải buồn nôn. Da mặt của tên thích khách khẽ giật giật hai cái, hai mắt trợn ngược rồi lập tức hôn mê. Hoàng Đàm đứng bên cạnh liền múc một gáo nước lạnh đổ ập vào tên người hắn. Tên thích khách bị nước tạt vào người làm cho mắt lạnh rùng mình một cái, từ trong hôn mê bừng tỉnh lại, sau đó da mặt giật giật vài cái rồi tiếp tục ngất đi. Hoàng Đàm lại tiếp tục tạt nước. Trải qua vài lần như vậy thì thanh sắt cắm vào hậu môn tên thích khách đã không còn nóng đỏ như trước. Trường Hưng Bá rút thanh sắt từ hậu môn tên thích khách ra, rồi quay đầu gãi đầu cười khổ với cả Mạnh Hồ. Tên thích khách này có ý chí thì vô cùng ương ngạnh. Trường Hưng Bá đã dở hết tất cả các ngón nghề nhưng mà vẫn hoàn toàn bế tắc. Mạnh Hồ đứng cách đó không xa, đưa tay lên làm động tác cắt ngang đầy lạnh khốc, ý bảo Trường Hưng Bá có thể xuống tay. Tên thích khách này ương ngạnh như vậy, nếu tiếp tục tra tấn nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trường Hưng Bá cười gằn một tiếng, bước lại hai bước, chộp vào đều tên thích khách, vặn nhẹ một cái. Chỉ nghe giặc một tiếng, tên thích khách đã bị vặn gãy cổ, chết tươi ngay tức khắc. Hoàng Đàm sau khi mà thấy Trương Hưng Bá trực tiếp vặn gãy cổ tên thích khách, không khỏi ngẩn ra hỏi Mạnh Hồ. Tướng quân, chuẩn bị ám sát trong núi bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua như vậy? Mạnh Hồ lắc đầu. Không dễ dàng như vậy đâu. Tất nhiên là Mạnh Hồ sẽ không bỏ qua như vậy, bất quá hắn đã có tính toán khác. Hoàng Đàm chỉ vào tên thích khách đã tắt thở, không hiểu mà hỏi lại. Vậy tên thích khách này? Tên thích khách này có ý chí ương ngạnh như vậy, hỏi nữa thì cũng không hỏi được gì đâu. Thế nhưng mà cho dù tên thích khách này không chịu mở miệng, thì bản tướng quân cũng có biện pháp tra ra cái kẻ đã sai khiến sau lưng hắn. Mạnh Hổ ngừng một chút, quay đầu lại dặn dò Trương Hưng Bá. Hưng Bá, mang theo binh khí của bốn tên thích khách này, theo ta đi gặp một người. Trương Hưng Bá dạ một tiếng, bước lên thu gom lấy mấy món binh khí đang rơi vãi lung tung ở trên mặt đất. Lúc mà Mạnh Hồ và Trương Hưng Bá ra khỏi vệ bào ở phía đông thành, trời đã sẩm tối rồi. Hai người đang định vào thành thì thấy xe ngựa do Yến Vương Mông Khắc phái tới đã chạy đến. Tên nội thị Cốc Thành nhanh nhảu chạy lại, giọng nịnh nọt: "Tướng quân đại nhân, vương gia mời ngài dự tiệc." Mạnh Hồ là đang muốn đi tìm Mông Khắc, không ngờ Mông Khắc đã tự mời hắn dự tiệc, lập tức lên xe ngựa, để Trương Hưng Bá mang theo binh khí của 4 tên thích khách theo ở phía sau, một đường chạy thẳng đến phủ Yến Vương. Tại đại sảnh của phủ Yến Vương, một bàn tiệc rượu thịnh soạn đã chuẩn bị sẵn. Hiển nhiên là Mông Khắc muốn tỏ vẻ vô tình tạo nên một không khí yến tiệc của người nhà, cho nên không mời bất cứ một vị khách quyền quý nào dự tiệc. Ngoại trừ Mông Khắc và Mạnh Hồ thì cũng chỉ có Mông Nghiên phụng bồi. Nói đúng ra thì Mông Khắc hoàn toàn không có y phong của vương gia nhiếp chính. Giữa tiệc thì trò chuyện rất là vui vẻ, thoạt nhìn như là trưởng bối của Mạnh Hồ, rất hòa nhã và thân thiết. Nhưng Mạnh Hồ biết rằng chuyện không hề đơn giản như vậy. Phàm là những người có địa vị cao đều có hai bộ mặt. Đừng xem hiện tại Mông Khắc hòa nhã thân thiết như vậy mà lầm. Đến lúc trở mặt với nhau, e rằng sẽ lập tức thay một bộ mặt khác ngay. Cho nên Mạnh Hồ tuyệt đối không thể bị biểu hiện thân thiết hòa nhã của Mông Khắc hiện tại làm cho mê hoặc. Đầu óc của hắn thì thủy chung vẫn duy trì đủ sự thanh tĩnh. Qua 3 tuần rượu, món ăn qua 5 vị, Mông Khắc rốt cuộc chuyển đề tài sang mấy tên thích khách. Mông Khắc trầm ngâm một chút sau đó thì nói: "Tướng quân Mạnh Hồ, chuyện ngươi và Nghiên Nhi bị hành thích ở trong núi, bản vương cũng đã nghe qua. Phải nói là lần này quả thật là nhờ có tướng quân. Nếu không phải nhờ tướng quân liều chết bảo vệ, thì e rằng Nghiên Nhi đã gặp chuyện bất trắc. Bản vương cũng không cần nói nhiều nữa. Phần đại ân đại đức này của tướng quân, bản vương luôn luôn nhớ kỹ." Mạnh Hồ liền vội vàng đứng dậy ra vẻ khiêm tốn: "Ấy, vương gia quá lời rồi. Đây là chuyện ty chức vốn phải làm mà." Mông Khắc liền khoát tay: "Chuyện tướng quân và Nghiên Nhi bị ám sát không phải chuyện đùa. Bản vương quyết định tự mình điều tra." Mạnh Hồ khẽ giật mình, thầm nghĩ rốt cuộc thời cơ đã tới. Lập tức Mạnh Hồ ôm quyền cung kính nói: "Ty chức nguyện nghe theo lời dặn dò của vương gia." Mông Khắc nói: "Tên thích khách mà tướng quân bắt sống hiện tại hẳn là vẫn ở vệ bảo ở phía đông thành có phải không? Bản vương là muốn suốt đêm đem can phạn tới lao ngục của Hình Bộ, không biết có được không vậy?" Mạnh Hồ mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng mà nói: "Hồi bẩm vương gia, tên thích khách kia đã chết rồi." "Cái gì? Đã chết sao?" Mông Khắc ngạc nhiên: "Tại sao lại giết hắn đi?" "Mạnh Hồ, ngươi cũng thật là quá sơ suất rồi." Mông Nguyên ở bên cạnh thấy hai người có thể đi đến chỗ bất hòa liền vội vàng nhanh chóng lên tiếng hòa giải: "Hoàng thúc à, không phải chỉ là tra xét một tên thích khách rồi làm chết hắn thôi sao?" Sau khi Mạnh Hồ nói ra tin tức tên thích khách đã chết, liền một mực quan sát phản ứng của Mông Khắc. Lúc này thấy mặt của Mông Khắc lộ vẻ kinh ngạc thì trong mắt của Mạnh Hồ không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc, đôi mày rậm lặng lẽ cau lại. Vẻ mặt của Mông Khắc thì không phải là giả bộ, chẳng lẽ việc này không quan hệ tới hắn sao? Thành thật mà nói thì Mạnh Hồ cho rằng Mông Khắc rất là đáng nghi, mặc dù hiểm nghi rất là ít thôi. Sở dĩ Mạnh Hồ bảo Trương Ngưng Bá ra tay giết chết tên thích khách kia chính là vì muốn nghiệm chứng phỏng đoán ở trong lòng. Nếu như chuyện hành thích ở trong núi quả thật là do Mông Khắc đứng sau lưng sai khiến, vậy thì lúc này phản ứng của hắn sẽ là kinh ngạc mà không phải là thất vọng. Thế nhưng mà lúc này chẳng những Mông Khắc lộ vẻ thất vọng, thậm chí còn lộ vẻ tức giận nữa. Hiện tại thì xem ra chuyện hành thích ở trong núi hẳn không có quan hệ gì tới Mông Khắc. Nhưng mà Mạnh Hồ tin rằng ở trong lòng Mông Khắc nhất định là có hoài nghi đối tượng nào đó. Dù sao chuyện hành thích Mông Nghiên thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu như sát thủ không có kẻ đứng sau lưng có thế lực mạnh thì tuyệt đối không dám hạ thủ với cả Mông Nghiên như vậy. Như vậy thì đối tượng hiểm nghi thì vô cùng hạn chế. Mông Khắc thân là vương gia nhiếp chính của đế quốc Quang Huy, chuyện tra xét vài đối tượng hiểm nghi hẳn không phải là chuyện khó. Thậm chí Mạnh Hồ hoài nghi mục tiêu của thích khách căn bản là Mông Nghiên, bất quá lán vô tình đi chung nên xui xẻo mà thôi. Và nếu quả thật là như vậy thì Mạnh Hồ quyết định khoanh tay đứng nhìn, bởi vì Mông Nghiên bị hành thích mà dồn đế quốc Quang Huy bạo phát chiến tranh với cả đế quốc của tên thích khách đó thì Mạnh Hồ quả thật rất là vui mừng khi mà chứng kiến việc ấy. Bởi vì dù sao đi nữa thì đế quốc Quang Huy càng thối nát thì cơ hội của hắn lại càng lớn. Và Mạnh Hồ rất cao hứng nhường lại cơ hội trả thù cho Mông Khắc và đế quốc Quang Huy. Vì muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Mạnh Hồ liền quyết định tiếp tục thử Mông Khắc, lập tức lại nói: À, nhưng mà vương gia không cần phải lo lắng đâu. Ty chức đã nắm được chứng cứ trọng yếu. Hiện tại là có thể xác định được kẻ đứng sau lưng sai khiến là ai rồi. Sao? Mông Khắc sắc mặt đại biến. Ngươi nắm giữ chứng cứ gì? Mạnh Hồ giơ tay ra hiệu. Trương Hưng Bá đang canh giữ ở cửa đại sảnh, lập tức cầm một cái bao dài đi vào. Sau khi để xuống đất tháo ra, trong bao có 4 món binh khí khác nhau: một thanh đao, một thanh kiếm, một cặp đoản thương và một cặp ly biệt câu. Mũi của đoản thương còn bị vũ khí sắc bén nào đó chém gãy một đoạn. Thấy 4 món binh khí kia thì sắc mặt của Mông Khắc quả nhiên là hơi đổi. Mông Khắc từng đi sứ qua đế quốc Tinh Hà, đã gặp qua tứ đại hộ vệ bên cạnh hoàng đế của đế quốc Tinh Hà, và cũng biết được là binh khí mà tứ đại hộ vệ sử dụng là đao, kiếm, đoản thương và song câu. Chuyện bây giờ thì đã quá rõ ràng rồi. Ý đồ ám sát Mông Nghiên và Mạnh Hồ nhất định là do người của đế quốc Tinh Hà. Còn chuyện có phải là do bản thân hoàng đế của đế quốc Tinh Hà hay không, thật ra thì đáp án chưa thể nào xác định được. Chuyện Tần Thường Vệ trước sau như một trung tình với cả Mông Nghiên, Mông Khắc thì cũng đã từng cố gắng muốn xúc tiến thành công cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng thái độ của hoàng đế đế quốc Tinh Hà đối với cả hôn sự này thì thủy chung rất là mập mờ. Nguyên nhân vì sao thì trong lòng mọi người hiểu rất rõ ràng. Đế quốc Tinh Hà không muốn cho một dâm phụ thanh danh xấu xa làm thái tử phi của bọn họ. Cho nên chuyện người của đế quốc Tinh Hà âm thầm hạ thủ với cả Mông Nghiên là hoàn toàn có khả năng. Thấy ánh mắt của Mông Khắc có vẻ khác lạ thì Mạnh Hồ tâm thần đại định. Xem ra suy đoán của mình đã không sai. Mông Khắc cũng biết lai lịch của 4 món binh khí kia. Hiện tại ắt hẳn là Mông Khắc đã biết được kẻ đứng sau lưng sai khiến là ai rồi. Như vậy thì chuyện này giao lại cho Mông Khắc xử lý. Từ trước tới giờ Mạnh Hồ không dễ dàng buông tha cho kẻ nào đắc tội với mình. Thôi thì nhưng lần này tình huống đặc thù không phải như vậy sao? Mông Khắc đã không còn lòng dạ nào uống rượu tiếp nữa, lập tức nói với cả Mông Nghiên. Nghiên nhi, ngài phục bồi tướng quân Mạnh Hồ đi. Dứt lời thì Mông Khắc cũng không chào hỏi Mạnh Hồ tiếng nào, đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hai tên cấm vệ quân bước vào đại sảnh, lấy 4 món binh khí đang bày ở trên mặt đất mang đi. Mông Nghiên đưa mắt nhìn theo hai tên cấm vệ quân rời đi, đột nhiên lên tiếng hỏi. Mạnh Hồ à, ngươi thật sự biết kẻ đứng sau lưng vụ hành thích này là ai sao? Mạnh Hồ lạnh nhạt mà hỏi. Công chúa Điện Hạ chẳng lẽ không biết hay sao? Mông Nghiên giọng hồ dỗi hờn. Nếu ta biết là ai thì còn hỏi ngươi làm gì? Mạnh Hồ lạnh nhạt. Công chúa, người muốn giết ngươi không ít, mà người có thể có lá gan động thủ lại có năng lực sai khiến tứ đại thích khách hẳn không có quá nhiều đâu. Ngươi không thể giải thích kỹ cho ta sao? Mông Nghiên liếc mắt Mạnh Hồ một cái sẵn giọng. Ai muốn giết ta thì ta còn chưa biết, nhưng mà ngược lại, ta biết là có người muốn giết ngươi đó. Nghe vậy Mạnh Hồ khẽ động trong lòng, cố ý hỏi. Ngươi nói là phế vật Hàn Sở kia sao? Người mà ta nói không phải là hắn đâu. Mông Nghiên quả nhiên mắc lừa, lập tức đáp ngay. Người mà ta nói chính là Tần Trường Vệ đó. Tần Trường Vệ? Mạnh Hồ cũng hơi cảm thấy bất ngờ. Tên này không phải giáo sư võ học của Học viện Quân sự Hoàng gia hay sao? Mình và hắn cũng không có gút mắc gì quá lớn, vì sao lại sinh lòng muốn giết mình chứ? Liếc mắt nhìn lại, Mạnh Hồ lại thấy vẻ mặt của Mông Nghiên mất tự nhiên, liền lập tức hiểu ngay đó là chuyện gì. Tên Tần Trường Vệ kia chỉ sợ cũng là người theo đuổi Mông Nghiên, phỏng chừng đã coi mình là địch nhân lớn nhất của hắn. Nghĩ tới đây, Mạnh Hồ cảm thấy hơi oan uổng. Mẹ kiếp, có ông trời chứng giám, hắn tuyệt đối chưa hề có ý nghĩ gì đối với cả Mông Nghiên này đâu. Tại mật thất ở trong vương phủ, Kế Vô Mưu vừa mới rời khỏi vương phủ chưa được bao lâu đã bị Mông Khắc cho người gọi trở lại. Vừa mới vào cửa, Kế Vô Mưu chỉ thấy Mông Khắc vẻ mặt ngưng trọng, đang nhìn tấm bản đồ lớn treo trên tường. Tấm bản đồ lớn này thì vẽ hoàn chỉnh thế giới mà con người đã biết. Chính là giữa bản đồ chính là thế giới trung thổ dồi dào phì nhiêu nhất. Đế quốc Quang Huy, đế quốc Minh Nguyệt và đế quốc Tinh Hà tạo thành hình chữ phẩm, gần như chia cắt cả thế giới trung thổ. Phía đông bắc của thế giới trung thổ là Đại Hoang Nguyên, vừa vô cùng hoang vu cằn cỗi vừa rộng lớn mênh mông. Còn sát phía nam của thế giới trung thổ là hàng trăm công quốc lớn nhỏ, các thành bang và vương quốc. Còn phía đông nam của thế giới trung thổ chính là Tử Vong Đại Sa Mạc, mà ai nấy nghe tên đều phải kinh hồn táng đờm. Phía tây và phía bắc của thế giới trung thổ thì chính là biển rộng mênh mông, đến nay vẫn chưa có thuyền hàng nào vượt qua được bờ bên kia cả. Lúc này nghe thấy tiếng bước chân, Mông Khắc thở vào một cái quay đầu lại. Vô Mưu, ngươi đến rồi sao? Có chuyện này bản vương muốn nghe một chút ý kiến của ngươi đây. Kế Vô Mưu nghiêm nghị. Vương gia xin cứ nói. Mông Khắc liền đưa tay chỉ bốn món binh khí đang nằm trong góc mật thất. Ngươi xem qua một chút bốn món binh khí kia đi. Vương gia, đây không phải là binh khí của tứ đại hộ vệ bên cạnh hoàng đế Tần Lam của đế quốc Tinh Hà hay sao? Nhưng mà vì sao lại ở trong tay của vương gia vậy? Kế Vô Mưu trước tiên lộ vẻ kinh ngạc, rồi ngay sau đó trợt mày biến sắc, dường như đã hiểu ra, thất thanh nói. Vương gia, chẳng lẽ kẻ ám sát công chúa điện hạ ở trong Thiên Đáng Sơn chỉ chính là tứ đại hộ vệ sao? Mông Khắc hừ hừ hai tiếng. Nếu không thì làm sao binh khí bọn chúng lại rơi vào tay Mạnh Hổ chứ? Kế Vô Mưu hít một hơi thật là sâu khí lạnh, ngưng giọng mà nói. Vương gia, tướng quân Mạnh Hổ quả thật là một viên mạnh tướng. Đến tứ đại hộ vệ của đế quốc Tinh Hà, ai ai cũng là cao thủ võ học cấp tông sư, mà không ngờ lần này toàn bộ đều hủy ở trong tay hắn. Nếu Tần Lam biết chuyện này, e rằng phải tức giận đến hộc máu tươi mất thôi. Hắn đáng như vậy lắm, Mông Khắc lạnh giọng mà nói. Bản vương còn muốn tìm hắn tính sổ đây. Cho dù thế nào đi nữa, hiện tại hai nước vẫn còn là quan hệ đồng minh. Nhưng mà không ngờ hắn lại phái người âm thầm hạ thủ với cả Nghiên Nhi. Có lý nào lại như thế chứ? Kế Vô Mưu liền vội vàng nói. Vâng ra, đại chiến với cả đế quốc Minh Nguyệt đã sắp sửa bắt đầu, không thể phát sinh thêm chuyện khác được nữa. Ty chức cho rằng hay là việc này tạm thời nhịn trước cái đã. Sau này hãy tính nợ với cả đế quốc Tinh Hà vẫn chưa có muộn. Chuyện này ngươi không nói thì bản vương cũng biết thôi, Mông Khắc khoát tay. Bản vương chỉ muốn hỏi ngươi một câu, chuyện này còn có vấn đề nào khác hay không? Nghiên Nhi bị hành thích, phải có ý nghĩa rằng đế quốc Tinh Hà chuẩn bị trở mặt với chúng ta hay không? Liệu rằng bọn họ có tính toán liên thủ với cả đế quốc Minh Nguyệt hay không? Cho nên Tần Lam làm việc cũng không còn cố kỵ gì nữa. Theo thi trước thì không hẳn như vậy đâu, Kế Vô Mưu nói với giọng vô cùng khẳng định. Công chúa điện hạ đi săn bắn ở trên Thiên Đãng Sơn chỉ là nhất thời nảy ra ý định thôi. Cho dù là gian tế bên trong thành Lạc Kinh dùng bầu câu đưa tin về đế đô Phong Tuyết, chờ cho Tần Lam truyền tin trả lời lại, vừa đi vừa về ít nhất phải mất thời gian nửa tháng. Cho nên thì chuyện này thì tuyệt đối không thể nào xuất phát do Tần Lam bày mưu sắp kế được. Mông Khắc nghe vậy trầm giọng. Nói như vậy là có người tự ý chủ trương sao? Kế Vô Mưu đáp. Theo như là ty chức đoán thì chính là do tên Cổ Vô Đạo. Trong mắt Mông Khắc thoáng qua sát cơ lạnh lẽo rồi tan biến, lạnh giọng mà nói. Cổ Vô Đạo sao? Kế Vô Mưu âm thầm cười lạnh, đột nhiên nói. Vâng ra, muốn giết Cổ Vô Đạo thật ra thì chúng ta không cần động thủ. Chỉ cần bảo công chúa điện hạ đem tin tức bị hành thích tiết lộ cho Tần Trường Vệ thì e rằng Cổ Vô Đạo chết không có chỗ chôn. Mông Khắc trầm giọng. Vậy thì cứ làm như thế đi. Tại đại sảnh của vương phủ, Mạnh Hổ và Mông Nghiên kẻ hỏi người đáp tán gẫu hồi lâu, cuối cùng thì Mông Khắc cũng đã trở lại. Lúc trở lại đại sảnh thì sắc mặt của Mông Khắc đã tốt hơn nhiều, hoàn toàn không còn lo lắng yêu tư như lúc vừa mới rời khỏi nữa. Mông Nghiên vừa đứng dậy nghênh đón Mông Khắc, vừa đưa mắt ra hiệu. Mông Khắc hội ý mỉm cười nói với cả Mạnh Hổ. Ây, tướng quân Mạnh Hổ, có chuyện này thì bản vương muốn nhờ ngươi. Mạnh Hổ nghe vậy liền vội vàng đứng lên cung kính mà đáp. Tùy vương gia phân phó. Mông Khắc nói. Chuyện là thế này. Ngày mai ở trường đua Bắc Thành có một trận thi đấu chiến xa, có các tuyển thủ của các tiểu quốc từ phương Nam đến tham dự. Nhưng mà nơi đây dù sao cũng là đế đô của đế quốc Quang Huy chúng ta. Nếu như thành Lạc Kinh là chủ nhà, lại để cho các tuyển thủ nước ngoài đoạt chức vô địch, thì thể diện của đế quốc chắc chắn sẽ bị giảm sút. Mạnh Hổ vừa nghe thì đã hiểu là có chuyện gì. Rõ ràng là Mông Khắc muốn hắn tham dự trận thi đấu chiến xa ngày mai. Khó trách ban ngày lúc vừa vào thành thì Mông Nghiên có nói vắn một câu không đầu không đuôi, nói cái gì mà thi đấu chiến gia ngày mai nhất định là phải thắng. Xem ra là Mông Nghiên đã sớm biết Mông Khắc sẽ sắp xếp cho mình tham dự, chẳng lẽ trong đó còn ẩn tình gì sao? Thấy Mạnh Hổ có vẻ không có ý muốn tham dự, Mông Khắc không khỏi cau mày lại nói: Bản vương nghe nói tướng quân Mạnh Hổ là hào thủ điều khiển chiến xa. Sạn đạo ở trên Thiên Đãng Sơn hung hiểm như vậy mà tướng quân đi như là trên đất bằng. Nếu như là tướng quân tham dự, thì chức vô địch ngày mai chắc chắn không thoát khỏi tay tướng quân. Mông Khắc nói đến nước này thì Mạnh Hổ phải đành phải ôm quyền đáp thôi: Tí chức xin nghe theo sự sắp xếp của vương gia. À, vậy thì trận thi đấu ngày mai tướng quân sẽ đại diện cho đế quốc tham gia, nhưng mà nhất định là không thể để cho chức vô địch lọt vào tay người khác. Thôi được rồi, hôm nay trời đã tối, ngày mai còn phải tham gia trận đấu, bản vương không giữ tướng quân lại nữa. Mông Khắc ngừng một chút nói với cả Mông Nghiên: Nghiên nhi, thay hoàng thúc tiễn tướng quân Mạnh Hổ. Dạ. Mông Nghiên vừa cười khúc khích vừa trả lời, đoàn đứng dậy thi lễ với cả Mạnh Hổ mỉm cười: Tướng quân Mạnh Hổ, mời. Mạnh Hổ ôm quyền vái chào Mông Khắc, đi theo Mông Nghiên ra khỏi đại sảnh. Dọc đường đi chỉ có mình Mông Nghiên líu lo nói chuyện, Mạnh Hổ ngay cả một câu cũng đâm lười. Tuy rằng hiện tại Mạnh Hổ đã biết Mông Nghiên không phải là dâm phụ ai ai cũng có thể làm chồng, nhưng hắn thật sự không muốn phát sinh khúc mắc tình cảm gì với cả Mông Nghiên cả. Một đường đưa Mạnh Hổ thẳng tới cửa lớn của vương phủ. Đến lúc chia tay Mông Nghiên thì Mông Nghiên nhịn không được dặn dò một câu: Mạnh Hổ này, trận thi đấu ngày mai ngươi nhất định phải coi chừng Tần Trường Vệ đó. Tần Trường Vệ? Mạnh Hổ cau mày. Hắn cũng tham dự sao? Cũng đại diện cho đế quốc sao? Hắn... Mông Nghiên mấp máy đôi môi đỏ mọng đột nhiên nói: Thì thật ra hắn là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà mà. Dù thế nào đi nữa thì ngày mai ngươi nhất định không thể nào thua hắn được đấy. Tuy nhiên, tuy trên mặt Mạnh Hổ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng trong lòng cũng đã dạo rực hẳn lên. Tần Trường Vệ quả thực là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà hay sao? Không ngờ Tần Trường Vệ lại là đại hoàng tử của đế quốc Tinh Hà đấy. Vậy là sắp có trò vui để xem rồi. Lòng yêu thương của Mông Khắc đối với cả Mông Nghiên phát ra từ nội tâm, tuyệt đối không phải giả dối. Cho nên chuyện Mông Nghiên bị hành thích thì Mông Khắc tuyệt đối sẽ không để yên. Cho dù hiện tại nhẫn nhịn không phát tác thì tương lai cũng sẽ tính sổ sau. Chờ sau khi mà chấm dứt đại chiến giữa đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt, e rằng đế quốc Quang Huy sẽ khai chiến với cả đế quốc Tinh Hà. Cứ đánh đi, đánh càng loạn càng tốt đi. Càng loạn thì chính mình mới có cơ hội chiêu minh tự lập. Mạnh Hổ trong lòng vui vẻ. Thế nhưng trong lúc hắn xoay người chuẩn bị rời khỏi, một ý niệm can đảm hơn điên cuồng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hổ. Nếu như thừa cơ hội này mà giết chết Trần Tường Vệ thì không phải càng khuấy lên vũng nước đục này sao? Chỉ trong nháy mắt, ý nghĩ của Mạnh Hổ đã hoàn toàn thay đổi. Hắn phải làm chuyện này thôi. Mạnh Hổ rất quan tâm tới tình hình chiến lược ở thế giới trung thổ. Theo như tình thế trước mắt, quốc lực của đế quốc Quang Huy đã chiếm ưu thế rõ ràng so với cả đế quốc Minh Nguyệt. Trừ khi xuất hiện kỳ tích, nếu không lần này đế quốc Minh Nguyệt nhất định là phải thua. Cho dù không mất nước thì chuyện phải mất khoản bồi thường, cắt đất hay là đền tiền là không thể nào tránh khỏi được. Kết quả như vậy thì Mạnh Hổ có thể miễn cưỡng đón nhận, nhưng không phải là kết quả mà hắn mong muốn nhất đâu. Mạnh Hổ mong muốn nhất là đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt hai bên cùng chết. Chỉ có như vậy thì hành tinh Tây Bộ nằm ở khe hở của đế quốc Quang Huy và đế quốc Minh Nguyệt mới có triển vọng. Lúc đó Mạnh Hổ mới có thể có cơ hội quật khởi. Thế nhưng bây giờ một cơ hội mới đã bày ra trước mắt của Mạnh Hổ. Một cơ hội trời cho có thể làm cho ba đại đế quốc ở thế giới trung thổ ba bên cùng phải chết. Chuyện này quả thực là một sự dụ dỗ rất lớn đối với cả Mạnh Hổ. Một khi đế quốc Tinh Hà cũng bị quấn vào trận đại chiến thế kỷ này, vậy thì cơ hội của Mạnh Hổ hắn đã thật sự tới rồi. Mông Nghiên thì không biết là Mạnh Hổ đang suy nghĩ những gì, chỉ thấy sắc mặt quán âm trầm bất định. Cả cử chỉ bề ngoài cũng lộ vẻ âm trầm khác thường, trong lòng hơi lo lắng ân cần mỏi. Mạnh Hổ, ngươi làm sao vậy? À... Mạnh Hổ ạch một tiếng nhất thời từ trong sự sắp xếp chiến lược khổng lồ bừng tỉnh, sau đó không thèm để tới Mông Nghiên nữa, quay đầu bỏ đi. Chuyện này Mạnh Hổ phải nghĩ lại cho thật kỹ. Nếu như xác định là muốn làm như vậy, thì phải vạch ra một kế hoạch hành động hoàn thiện, tuyệt đối không thể thất thủ. Đưa mắt nhìn theo hình dáng cao lớn của Mạnh Hổ dần dần khuất xa, Mông Nghiên không khỏi tức giận dậm chân vài cái, miệng nhỏ xinh lại càng tức giận bất bình lải nhải vài câu. Mỗi lần Mạnh Hổ có thái độ như vậy, tỏ ra xa cách không thèm để tới Mông Nghiên, nhưng Mông Nghiên càng ngày càng thích. Mạnh Hổ càng tỏ ra không cần, Mông Nghiên lại càng muốn gần gũi người ta. Phía nam thành Lạc Kinh, nơi ở của Cổ Vô Đạo, Tần Trường Vệ đang đi qua đi lại ở trong phòng khách. Sắc mặt của hắn xem ra có vẻ ngưng trọng. Không lâu trước đó thì Tần Trường Vệ mới xác định được tin tức, không ngờ là Mông Nghiên cũng bị hành thích ở Thiên Đãng Sơn. Sự tình rất là rõ ràng rồi, nhất định là Cổ Vô Đạo đã lén đút sau lưng hắn ra lệnh giết Mông Nghiên cho tứ đại hộ vệ. Chỉ tiếc rằng là người tính không bằng trời tính, không ngờ tứ đại hộ vệ lại không thể giết được Mạnh Hồ, ngược lại còn bị Mạnh Hồ giết chết. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Cổ Vô Đạo dám lén lén lút lút hạ lệnh hành thích Mông Nghiên sau lưng của mình, Tần Trường Vệ nhất thời giận không kiềm chế được. Hôm nay hắn dám lén lút sau lưng hắn hạ lệnh hành thích Mông Nghiên, không chừng ngày mai hắn cũng dám lén lút sau lưng phụ hoàng hạ lệnh hành thích Tần Trường Vệ hắn. Người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại được. Bỗng nhiên trong mắt Tần Trường Vệ toát ra sát cơ lạnh lẽo. Một tràng tiếng bước chân đột ngột vang lên từ ngoài phòng khách. Sát cơ trong mắt Tần Trường Vệ nhanh chóng biến mất, vẻ mặt cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường. Bóng người chợt lóe, Cổ Vô Đạo diện mạo nho nhã, phong độ hoạt bát đang điềm nhiên đi tới. Tên này tuy tuổi đã hơn 40, nhưng nhờ bảo dưỡng khá kỹ, lên thoạt nhìn chỉ như thanh niên khoảng 30. Hơn nữa vóc người Cổ Vô Đạo cao lớn, diện mạo tuấn nhã, lúc đi đứng chòm râu bay lất phất, toát ra khí thế bất phàm. Cổ Vô Đạo ôm quyền vái chào Tần Trường Vệ, cất cao giọng mà nói: "Tham kiến điện hạ." Tần Trường Vệ khoát tay, hai mắt nhìn Cổ Vô Đạo chằm chằm, vừa muốn lên tiếng, Cổ Vô Đạo đột nhiên hít hít mũi, cau mày nói với vẻ không vui: "Hôm nay bọn nô tài làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại đốt đàn hương? Không phải ta đã dặn dò bọn chúng rằng điện hạ không thích cái mùi đàn hương hay sao? Đúng thật là." Nói xong, Cổ Vô Đạo liền đứng dậy, chậm rãi đi tới trước lò hương hình mỏ hạc, mở lò thay long tiên hương vào. Thế nhưng sau khi thay xong long tiên hương, Cổ Vô Đạo lại len lén rắc lên mặt một ít bột phấn màu đen, sau đó đậy nắp lò hương lại như là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Cổ Vô Đạo mới xoay người ngồi xuống trước mặt Tần Trường Vệ, cất tiếng mà hỏi: "Điện hạ, vừa rồi ngài muốn nói gì vậy?" Tần Trường Vệ không chú ý đến hành động nãy giờ của Cổ Vô Đạo, liền cau mày nói: "Tiểu vương mới biết được Mông Nguyên cũng bị hành thích trên Thiên Đãng Sơn. Tiên sinh có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?" Vậy sao? Sao lại có chuyện như vậy nhỉ?" Cổ Vô Đạo nghe nói thì trước tiên tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó giật mình mà nói: "Điện hạ, không phải là ngài hoài nghi Ti Chức lén lút sau lưng ngài ra lệnh hành thích đấy chứ?" "Chẳng lẽ không phải sao?" Tần Trường Vệ lạnh lùng nói. "Sự thật đã rành rành ra đấy rồi, ngươi còn muốn chối sao?" Cổ Vô Đạo giơ tay tỏ vẻ bất lực. "Ấy, nếu điện hạ đã khẳng định như vậy thì Ti Chức cũng không muốn giải thích nhiều làm gì." Trong mắt Tần Trường Vệ lại toát ra sát cơ lạnh như băng. "Cổ Vô Đạo, ngươi là sư phụ của tiểu vương đã 2 năm. Vốn là tiểu vương nên kính trọng ngươi mới phải. Nhưng ngươi thật sự không nên lén lút sau lưng của tiểu vương hạ lệnh hành thích Mông Nghiên như vậy. Hôm nay ngươi dám lén lút sau lưng tiểu vương hạ lệnh hành thích Mông Nghiên, rồi ngày mai ngươi lại dám lén lút sau lưng phụ hoàng hạ lệnh hành thích tiểu vương. Không được. Vậy cho nên tiểu vương không thể để ngươi sống được." Cổ Vô Đạo thần sắc vẫn tỏ ra ung dung, nhẹ nhàng vỗ tay. Hai tên thị vệ lập tức xuất hiện ở cửa ngầm phía sau lưng. Tần Trường Vệ cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. "Cổ Vô Đạo, chỉ bằng vào 2 tên phế vật này mà ngươi muốn ngăn cản tiểu vương sao?" Cổ Vô Đạo lạnh nhạt. "Điện hạ, Ti Chức khuyên ngài không nên vọng động nội lực, nếu không sẽ đau nhức tận tim can đó." "Cái gì? Ngươi?" Tần Trường Vệ thử để khí một chút thì tức thì cảm thấy bụng đau như cắt, nhất thời sắc mặt đại biến. "Cổ Vô Đạo, ngươi thật là độc ác." "Không phải là độc ác." Cổ Vô Đạo ung dung đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Ti Chức thân mang sứ mệnh của Vạn Tuế gia, chịu trách nhiệm mời điện hạ trở về đế đô Phong Tuyết. Nhưng mà điện hạ đã để con dâm phụ Mông Nghiên kia làm cho tâm trí mê muội. Vạn bất đắc dĩ thì Ti Chức cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Xin điện hạ lượng thứ cho." Xuất sắc đó, thật là xuất sắc." Cổ Vô Đạo vừa dứt lời, bên ngoài phòng khách đột nhiên vang lên một thanh âm châm chọc lạnh lùng. "Ai đó?" Cổ Vô Đạo giật mình kinh hãi, vội vã quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng khách. Hai tên thị vệ phía sau Cổ Vô Đạo cũng biến sắc mặt, đồng thời rút ra binh khí ở trong tay ra khỏi vỏ, lưỡi đao lạnh lẽo nhắm sẵn vào hai bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ thì yên lặng không ai trả lời. Bỗng nhiên cửa lớn đang đóng chặt lặng lẽ mở ra không một tiếng động. Một luồng gió lạnh như băng thổi vào. Bốn người trong phòng khách lập tức cảm giác như là lọt xuống hố băng, cảm thấy không khí xung quanh lạnh thấu xương. Bất giác một bóng đen cao lớn nhanh như quỷ mị đã xuất hiện ở ngoài cửa. Bóng đen thân mặc áo bào màu đen, đầu mặt thì bịt kín khăn đen, chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài đằng đằng sát khí. Hàn quang chợt lóe, hai tên thị vệ đứng chắn trước mặt Cổ Vô Đạo đã xông về phía người bịt mặt. Hai thanh chiến đao nhắm hai bên vai phải và trái của người bịt mặt mà chém xéo xuống. Thân hình người bịt mặt vẫn an nhiên bất động. Ngay khi hai thanh chiến đao sắp sửa chém trúng thân mình, hai cánh tay vốn khép sát người đột ngột giơ lên. Keng keng keng. Chiến đao của hai tên thị vệ chém trúng cổ tay người bịt mặt, thoáng chốc phát ra hai tiếng kim loại va chạm vào nhau trong trèo. Chiến đao của hai tên thị vệ thoáng chốc bị hất văng ra. Hai tay của người bịt mặt không bị ngăn cản đã áp sát phía trước mặt hai tên thị vệ, rồi nhanh như chớp nắm lấy cổ họng của bọn chúng. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc vang lên, xương cổ của hai tên thị vệ đồng thời bị người bịt mặt bóp nát. Người bịt mặt buông tay, hai tên thị vệ toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Trong phòng khách thì đồng tử Tần Trường Vệ thoáng chốc co rụt lại. Người bịt mặt vừa ra tay, hắn biết ngay đối phương chính là một siêu cấp cao thủ. Cổ Vô Đạo cũng hít một hơi khí lạnh, theo bản năng mà lùi về phía sau một bước. Bàn chân lại vấp phải ống quần, nhất thời đặt mông ngã ngồi trên ghế. Người bịt mặt cười gằn một tiếng rồi nhanh như là tia chớp xông về phía Tần Trường Vệ. Tần Trường Vệ thất kinh vội vàng nhảy lên né tránh, nhưng mà ngay lúc đó thì đan điền quán lại truyền đến một trận đau đớn kịch liệt thấu tận tim can. Chân khí vừa vận lên được một chút nhất thời tiêu tan đâu mất. Chỉ trong nháy mắt thì một bàn tay to lớn sần sùi đầy những vết chai đã xuất hiện bất thình lình ở ngay trước mặt Tần Trường Vệ. Năm ngón tay xòe rộng chộp thẳng vào cổ họng của hắn. Thanh âm xương vỡ nghe răng rắc đột nhiên vang lên. Sắc mặt Tần Trường Vệ thoáng chốc xám như tro tàn, và rất nhanh sau đó hắn đã hoàn toàn mất hết ý thức, hóa thành một cái xác chẳng còn hồn. Người bịt mặt chỉ xuất ra một chảo đã bóp nát xương cổ của Tần Trường Vệ, tuyệt không dừng lại chút nào, lập tức xoay qua cổ của Cổ Vô Đạo. Cổ Vô Đạo ngã ngồi trên ghế, từ trong kinh hãi đã phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng khoát tay. Khoan đã. Bàn tay của người bịt mặt dừng lại cách cổ họng của Cổ Vô Đạo chừng nửa tấc, gằn giọng hỏi. Trước khi chết ngươi còn muốn chăn chối gì sao? Cổ Vô Đạo thấy bàn tay người bịt mặt đã dừng lại không khỏi trong lòng đại định, ung dung mà nói. Xin nể mặt tại hạ là người sắp chết, có thể thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ hay không? Người bịt mặt lắc đầu, không thể. Cổ Vô Đạo giọng ngưng trọng, chỉ là một yêu cầu nho nhỏ mà thôi, tại hạ chỉ muốn biết mình chết ở dưới tay ai. Người bịt mặt lạnh nhạt nói, đến thiên đường hỏi thánh nữ Quang Minh đi, ngài sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn biết. Thấy người bịt mặt sắp sửa động thủ, Cổ Vô Đạo vội vàng la lên, từ từ đã. Cho dù các hạ không nói, tại hạ cũng có thể đoán ra được các hạ là ai. Sao cơ? Người bịt mặt không khỏi hưng phấn mỉm cười. Nếu như ngươi quả thật có thể đoán được ta là ai, thì hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Được. Cổ Vô Đạo có vẻ rất sợ người bịt mặt, liền lập tức vội vàng nói. Các hạ có thể xuất hiện tại Hàn Xá đúng vào lúc này, có thể thấy được là một kẻ hữu tâm. Chắc chắn các hạ biết được thân phận thật của Tần Trường Vệ. Các hạ đã biết rõ thân phận thật của Tần Trường Vệ mà vẫn hạ sát thủ, mục đích không cần nói cũng đã rõ. Đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Người bịt mặt lạnh nhạt, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian cũng chỉ là vô ích mà thôi. Mặc dù bị nói trúng tim đen, nhưng mà trên mặt Cổ Vô Đạo vẫn không lộ vẻ gì khác lạ, lại nói, mục đích của các hạ giết Tần Trường Vệ là để khơi lên chiến tranh giữa đế quốc Quang Huy và đế quốc Tinh Hà. Và nếu quả thật hai đại đế quốc này xảy ra chiến tranh, thì kẻ được lợi lớn nhất phải là đế quốc Minh Nguyệt. Nhưng mà tại hạ lại đoán định các hạ không phải là người của đế quốc Minh Nguyệt. Người bịt mặt khẽ nhếch mày lạnh giọng mà nói, năng lực phân tích rất khá đó, nói tiếp đi. Cổ Vô Đạo khẽ nhích đầu về phía sau, cố gắng làm cho cổ họng mình rời xa bàn tay của người bịt mặt, lại nói, tại hạ dám quả quyết các hạ không phải người của đế quốc Minh Nguyệt. Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Bởi vì nếu như các hạ là người của đế quốc Minh Nguyệt, thì hoàn toàn không cần dùng khăn đen để che mặt. có thể không cần kiêng nể gì cả mà đường hoàng giết chết Tần Trung vậy. Các hạ lấy khăn bịt mặt lại, đến đây hành thích thì tức là trong lòng có điều cố kỵ, cho nên các hạ phải là nhân vật có tiếng tăm ở đế đô Lạc Kinh. Mà còn nữa, các hạ biết rõ Tần Trường Vệ là ai, hơn nữa còn biết Tần Trường Vệ có võ nghệ tuyệt luân, nhưng còn dám đến đây hành thích. Có thể thấy được võ nghệ của các hạ cũng không hề tầm thường, ít nhất là cũng không kém hơn Tần Trường Vệ. Tổng hợp lại những điều ở trên thì tại hạ dám quả quyết các hạ chính là... Ngay lúc mà Cổ Vô Đạo sắp sửa nói ra hai chữ, người bịt mặt đột ngột dựng ngón trỏ tay phải lên. Cổ Vô Đạo vội vàng đem hai chữ sắp bật ra nuốt trở lại trong bụng. Lúc này người bịt mặt mới lên tiếng: "Giỏi lắm, chỉ bằng một và một chút dấu vết đã có thể đoán được ra thân phận của ta. Quả thật là ngươi cũng có chút bản lĩnh. Hôm nay mục tiêu của ta chính là Tần Trường Vệ. Tính mạng của ngươi, ngươi muốn giữ cũng không phải là không được, nhưng bất quá cũng không thể thả ngươi như vậy." Người bịt mặt này đương nhiên Mạnh Hổ rồi. Vừa rồi Mạnh Hổ đã nảy sinh lòng yêu mến nhân tài. Cái tên Cổ Vô Đạo này quả thật rất thông minh, tâm tư cũng rất là kín đáo, chính là một nhân tài hiếm có. Công việc phân tích tỉ mỉ tin tức tình báo quả thực nên giao cho hắn là vô cùng thích hợp. Hiện tại bên cạnh Mạnh Hổ thiếu thốn nhất định chính là nhân tài, đủ các loại người đều thiếu. Nếu như là tương lai muốn chiêu binh tự lập, muốn làm lên nghiệp lớn mà thiếu thốn nhân tài thì không thể nào mà làm được. Đương nhiên Mạnh Hổ lựa chọn nhân tài không chỉ bằng cặp mắt, đối với cả người không thể dùng thì tuyệt đối không thể dùng. Thí dụ như Tất Điêu Tử, nếu như hắn không hận hoàng gia đến tận xương tủy, Mạnh Hổ tuyệt đối không dám yên tâm dùng hắn. Thí dụ như là tên Hán Lỗ Tử, Trương Hưng Bá, nếu như không phải tên này hoàn toàn không biết một chút gì về chính trị, Mạnh Hổ cũng sẽ không dám để hắn làm thị vệ thân tín bên cạnh mình. Còn Đôn Tử và Niễn Tử thì không cần phải nói, bọn chúng chính là lão binh từ trong đống xác chết bỏ ra đi theo Mạnh Hổ từ lâu. Còn cái tên Cổ Vô Đạo trước mắt này thì có thể nói là ăn nói lưu loát, lại thêm có quỷ kế đa đoan, thoạt nhìn thì cũng không phải là người có thể dùng được. Nhưng thật ra thì không phải như vậy, bởi vì Tần Trường Vệ đã chết, nếu như Cổ Vô Đạo lại mất tích, vậy thì cả hai bên đế quốc Quang Huy và đế quốc Tinh Hà sẽ coi hắn là tội phạm cần truy nã. Nghĩa là từ nay về sau thì hai đại đế quốc thì sẽ không bên nào dễ dàng tha thứ cho hắn. Còn về chuyện hành thích ở Thiên Đãng Sơn, tuy nói rằng Cổ Vô Đạo tự ý ra lệnh hành thích sau lưng Tần Trường Vệ, nhưng mà món nợ này thì cũng không thể tính được trên người Cổ Vô Đạo. Dù sao hắn cũng đứng trên lập trường của đế quốc Tinh Hà, đại biểu cho lợi ích đế quốc Tinh Hà. Mạnh Hồ cũng không cho rằng hắn làm sai, ngược lại lại rất là tán thưởng thủ đoạn và cách hành xử quyết đoán của hắn. Bằng vào chuyện đó thì cũng có thể thấy được Cổ Vô Đạo là một con người có thể dùng được. Chỉ có kẻ ngu ngốc như Tần Trường Vệ mới nảy ra ý niệm giết hắn mà thôi. Thế nhưng nếu như là Cổ Vô Đạo là một người có tính cách ương ngạnh cứng đầu thì Mạnh Hồ sẽ giết hắn ngay lập tức không hề do dự. Mấu chốt chính là Cổ Vô Đạo này lại rất tiếc mạng sợ chết. Đó chính là nhược điểm của hắn. Và đã có nhược điểm thì sẽ rất dễ dàng khống chế. Nếu như Cổ Vô Đạo còn thương tiếc mạng nhỏ của mình vậy thì phải biết điều thôi. Hợp tác cùng với cả Mạnh Hồ, nói trắng ra là hợp tác mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Hợp tác vì lợi ích của cả hai bên sau khi đã nhất trí, thậm chí còn bền vững hơn là hợp tác vì tình nghĩa. Dĩ nhiên, đến khi mà hai bên không đạt được lợi ích chung thì sự hợp tác này sẽ tan rã giống như tảng băng giấy mặt trời, từ đồng minh mà trong nháy mắt sẽ biến thành kẻ địch. Giống như là tình thế giữa đế quốc Quang Huy và đế quốc Tinh Hà hiện tại vậy, rất nhanh sẽ trở thành địch nhân. Cổ Vô Đạo đương nhiên hiểu được sự cố kỵ của Mạnh Hồ nên đã chủ động mở lời: "Tướng quân, tại hạ có đề nghị này." Đã đoán được thân phận của Mạnh Hồ cho nên Cổ Vô Đạo cũng thay đổi cách xưng hô, từ các hạ trở thành tướng quân. Mạnh Hồ lại nhướng đôi mày rậm, nói với vẻ đùa cợt: "Ngươi cứ nói thử xem sao." Cổ Vô Đạo bèn nói: "Tốt nhất là tướng quân nên tìm một chỗ vắng người cầm tù Ti Chức lại. Sau đó đến lúc tướng quân rời khỏi Lạc Kinh thì hãy mang theo Ti Chức đi cùng. Cứ như vậy, đế quốc Tinh Hà và đế quốc Quang Huy sẽ đem cái chết của Tần Trường Vệ tính lên người Ti Chức. Lúc đấy thì Ti Chức ngoại trừ một lòng đi theo tướng quân ra thì không còn con đường nào sống nữa." "Chỉ sợ chưa chắc như vậy." Mạnh Hồ lạnh nhạt mà nói: "Nếu như ngươi có thể chạy trốn tới đế quốc Minh Nguyệt thì ta tin rằng đế quốc Minh Nguyệt nhất định sẽ rất hoan nghênh người đó." Cổ Vô Đạo cười nói: Tướng quân không khỏi quá đề cao Ti Trước rồi đó. Với chút tài mọn của Ti Trước thì đi sang đế quốc Minh Nguyệt, người ta có chịu gặp mặt hay không còn chưa dám nói. Cũng chỉ có tướng quân dưới trướng không có nhân tài, cho nên Ti Trước mới dám mặt dày tự tiến cử mình. Nếu như tướng quân không chê, vậy thì Ti Trước nguyện xả thân trâu ngựa mà báo đền. Gương mặt của Mạnh Hồ dưới lớp khăn che mặt rốt cuộc đã nở ra nụ cười, bởi vì hắn thích nhất chính là những lời này. Thank you.